Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4075, Đường Xưa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tằng Nhàn biết chủ nhiệm lớp là tâm tư gì? Không thèm để ý cứ như vậy. Ngược, lại là đại bá mẫu gọi điện thoại cho hắn. Làm cho người ta có loại sờn tóc gáy. Thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ninh Thư hoài nghi hỏi. Thật là như vậy à? Tằng Nhàn, thật, ta không thèm để ý. Ninh Thư, quả nhiên ra mặt dày. Đau thương bất nhập. Tằng Nhàn, người rốt cuộc muốn thế nào đây? Giải quyết Khổng Bối Bối sự tình. Tằng Nhàn tâm tình tốt. Cho dù là chủ nhiệm, lớp há miệng chính là gian lận sự tình. Cũng biết là lão sư cố ý làm hắn khó. Chịu, ngày trôi qua không có chút rung động nào. Tằng Nhàn tại Quý Hồng phụ đạo hạ. Thành tích chậm rãi tăng lên. Bất quá cũng không có đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ còn tại Trung Hạ Du lắc lư. Chủ yếu là Tằng Nhàn còn tại ôn tập trước kia. Thật là sách đến lúc dùng mới thấy ít. Trước kia không có nghiêm túc học tập. Hiện tại báo ứng liền đến. Tằng Nhàn đem Quý Hồng lưu lại tác ra dạy. Thử việc một tuần lễ đi qua. Quý Hồng trở thành Tằng Nhàn thầy dạy kèm tại nhà. Cảm tình bình thường. Chủ yếu là Tằng Nhàn người này tựa hồ với ai đều nơi. Không tốt quan hệ. Ngẫu nhiên quá muộn. Sẽ đưa Quý Hồng trở về trường học. Ngược lại là Ninh Thư sắc mặt càng ngày càng tệ đẹp mắt. Tựa như này nhanh lên. Rời đi thế giới này. Nàng không nghĩ lại trong nhà xưởng làm công. Quá mẹ nó vất vả. Trọng yếu nhất chính là tiền còn ít. Ninh Thư phân phút muốn. Bày quầy bán hàng đoán mệnh. Nhất là bây giờ Tằng Chí Cường vẫn chỉ là đang học cao trung. Cách công thành, danh toại mẹ nó còn có như vậy nhiều năm a. Nhịn không được, nhịn không được, đến cuối tháng lấy được tiền lương. Ninh Thư, giận mà từ chức, nhìn hơi mỏng một xấp tiền lương. Ninh Thư thật sâu cảm thấy, chính mình nỗ lực cùng cố gắng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Coi như không đoán mệnh, làm mẹ nó một cái tình cảm chủ blog. Hoặc là mở cửa, hàng nhỏ đều so cái này nhẹ nhõm. Mỗi sáng sớm đứng lên tay đều là nóng lên phát sưng. Mỗi ngày ăn cơm làm việc ăn cơm làm việc. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình. Biến thành một cái xúc sinh. Thật mẹ nó không phải người qua ngày. Vừa nghĩ tới từ bỏ. Chính là toàn thân nhẹ nhõm. Ninh Thư buổi tối liền cùng người nhà tuyên bố chính mình từ chức. Không làm. Tằng Chí Cường sửng sốt một chút, thật không có tức giận, chỉ là rất ưu sầu. Như vậy, trong nhà lại phải biến đổi rất túng quẫn. Người muốn làm gì công? Tác, Ninh Thư, ta thi lại xem xét khảo sát. Trong nhà có hai người công tác, mới có thể miễn cưỡng đủ gia dụng, nuôi sống, hai đứa bé, nhưng ngày vẫn là trôi qua căng thẳng. Hiện tại một người không làm việc, trong nhà áp lực quá lớn. Đây chính là bình thường ngày. Vì sinh tồn áp lực phi thường lớn. Tằng Nhàn đang ăn cơm. Cũng không tốt mở miệng. Có vẻ như tại mấy người này. Bên trong, chính mình vẫn là có tiền nhất. Hắn không biết rõ đại bá mẫu có phải hay không nhìn chằm chằm hắn tiền trong. Tay, có phải hay không muốn mượn tiền. Cơm nước xong xuôi. Tằng Nhàn cũng không thấy đại bá mẫu há mồm vay tiền. Nếu... Như nàng thật vay tiền, cũng không biết cái kia đáp ứng hay là không đáp ứng. Xoắn suýt, hắn tại cửa ra vào lắp bắp. Ninh Thư một cái mắt đao vung qua. Chuyện gì? Ninh Thư một mặt ngươi lại gây sự. Ta muốn làm thịt ngươi, biểu tình. Có, phải hay không lại muốn mời gia trưởng? Tằng Nhàn lắc đầu. Không có, không có. Chủ nhiệm lớp căn bản không muốn mời gia trưởng. Có đôi khi người liền có như. Vậy một cái ưu việt cảm giác, nhưng nàng không thể tại đại bá mẫu trước mặt tú. Ưu việt cảm giác, đại bá mẫu tựa hồ căn bản là ghét không đến chủ nhiệm lớp ý tứ. Kia lại là bằng hữu sự tình. Bằng hữu sự tình còn không có giải quyết. Ninh, Thư hỏi chính là Khổng Bối Bối sự tình. Tằng Nhàn phát ra mệnh tang hoàng tuyền thở dài. Còn có chút ưu sầu dáng vẻ. Nàng chuyển trường, vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Thư hỏi, Tằng Nhàn nghĩ nghĩ nói, trường học của chúng ta nhà ăn chiêu công, Người có muốn hay không đi thử một chút? Khẳng định so tại trong nhà xưởng nhẹ nhõm một chút. Đi làm tay run được rồi, chứng động kinh nhà ăn bác gái. Ninh Thư khoát tay. Không đi, sẽ nhiễm bệnh. Tằng Nhàn, bệnh gì? Ninh Thư nói. Trong lòng ta nắm chắc. Người quản tốt chính mình chuyện. Nàng lộ ra mỉm cười. Đừng gây chuyện. Tằng Nhàn cảm thấy chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Ta không gây sự, đều là sự tình tìm tới ta. Chẳng lẽ là lỗi của ta hay sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm Tằng Nhàn. Người nghĩ gặp đánh đập sao? Tằng Nhàn quay người ra cửa, thuận tiện đem cửa cho mang theo đến. Ninh Thư đối Tằng Đình Đình nói. Đem ngươi máy tính cho ta mượn dùng một chút. Trong nhà có từng đài thức máy tính. Là Tằng Đình Đình lại dùng. Tằng Đình Đình hoài nghi hỏi. Mẹ, ngươi sẽ dùng sao? Ngươi muốn làm gì? Cái kia không phải muốn cha nàng máy tính đi. Kém nàng lục soát ghi chép. Nói, thực ra, nàng lục soát kỷ luật loạn thất bát tao. Ninh Thư lập tức hoài nghi nhìn nàng. Cho nên, ngươi dùng máy tính làm cái gì? Tằng Đình Đình không nói. Ninh Thư dùng máy tính cái nhìn thế giới này giao. Lưu trang web, thuận tiện đăng ký một cái tài khoản. Trực tiếp chính là xem. Phong thủy, đoán mệnh, loại vật này cần kinh doanh. Liền đem cái này tài khoản đeo ở nơi này. Chuyện sau đó liền có thể trên điện thoại di động thao tác. Tằng Đình Đình, sang xem một chút. Biểu tình một lời khó nói hết. Mụ mụ chơi lưu hành đồ vật. Liền rất làm kinh ngạc. Kết quả còn xem phong thủy đoán mệnh. Ở trên mạng khiêu đại thần sao? Bất quá Tằng Đình Đình cũng không nói gì thêm. Ngược lại là chú ý chính mình. Lão mụ, mỗi ngày làm điểm cắt tường hình ảnh. Chẳng hạn như cá chép loại hình. Dựa vào, người phát cũng có thể mang đến nhất định lưu lượng. Không có công việc Ninh Thư. Mỗi ngày đem trong nhà quét dọn lần lần. Sau đó không có việc gì liền đem tuyệt thế võ công phương thức tu luyện làm. Tại dưới số tài khoản mặt, thậm chí còn vẽ ra một ít giản bút họa. Chính là tu, luyện tư thế. Ninh Thư viết đến, cho thân thân an lợi một cái tập thể dục động tác. Phối, hợp tâm pháp cùng nhau dùng ăn. Có thể đưa đến tập thể dục tác dụng. Muốn ăn, tăng nhiều, thân đo hữu hiệu, vô hiệu chủ block dựng ngược lạp hiếm. Nếu quả như thật có người tu luyện, nói không chừng còn có thể cho tuyệt thế võ công làm điểm tín ngưỡng lực cái gì. Hơn nữa thế giới này không có cái gì linh khí, tu luyện không ra cái gì khí kình tới. Tu luyện vật này liền sẽ khuyết thiếu năng lượng. Khuyết thiếu năng lượng làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể theo trong đồ ăn thu hoạch. Lượng cơm ăn chính mình sẽ tăng lớn không ít. Thân thể năng lượng đầy đủ, thân thể tự nhiên là tốt. Tằng Đình Đình nhìn thấy chính mình mụ mụ phát trạng thái. Quả thực một lời, khó nói hết, cả người đều không tốt. Nàng mẹ hiện tại đi chính là cái gì yêu ma quỷ quái lộ tuyến. Bất quá, nàng vẫn là phát, vốn dĩ muốn đồng học hỗ trợ phát. Nhưng là cái đồ, chơi này thật quá xấu hổ. Đây đều là cái quỷ gì a? Bất quá cho dù là Tằng Đình Đình không có làm đồng học hỗ trợ. Nhưng đồng học, thấy được nàng phát đồ vật, cảm thấy phi thường xa điêu. Thế mà cũng phát, bởi vì không ai tin tưởng. Phi thường xa điêu, xấu hổ lại trung nhị. Cứ như, vậy phạm vi nhỏ tại Tằng Đình Đình lớp lưu hành đứng lên. Một người phía sau có hơn 200 cùng hắn người quen biết. Phát nhiều người, liền có nhiệt độ. Tằng Đình Đình nhìn thấy lúc này, quả thực im lặng, đây đều là cái gì xa điêu. À, bất quá có người phát liền phát thôi. Dù sao cũng không người nào biết cái này. Chủ blog là nàng mẹ. Ô ô ô, xấu hổ. Hết chương.